Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Thỉnh an đại tiểu thư. Lưu Châu chậm rãi đi đến, quần áo gấm vóc không có một chút nào mang bộ dáng của hạ nhân, so với tiểu thư nhà khác còn muốn ngăn nắp hơn. Châm cài có chút cũ đi, Lưu Thúy đem châm cài ta vừa mới mua đến đây. Nạp Lan Tĩnh nói, cao thấp đánh giá, không sai, là một cái như nhìn thấu mọi chuyện trong thiên hạ, tên của ngươi ta đã nói qua cho mẫu thân. Nói xong, Lưu Thúy liền đem châm cài lấy đến, Lưu Châu ân cảm tạ, liền đem châm cài lên trên đầu, cả người nhất thời phát ra vài phần quý phái. Thời điểm đến thọ viên của lão thái thái, từng trận tiếng cười vang lên, nghe kỹ, hơn phân nửa là tiếng tứ di nương. Nạp Lan Tĩnh lễ xong, ngồi bên cạnh cung thị, nương, hôm nay có khỏe hơn chút nào? Nạp Lan Tĩnh lôi kéo quần áo cung thị, đáy mắt một mảnh lo lắng. Đại phu nhìn không ra, như cũ lại không thấy bệnh truyền tốt, chính mình từng lo lắng làm cho người ta tra xét, cung thị cũng đều không phải chúng độc, nhiều lời là tích tụ trong lòng, hàng năm không dễ chịu nên mới có bộ dáng như bây giờ, câu cửa miệng tâm bệnh phải có tâm dược, nhưng tâm dược này. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu thở dài một hơi, Nạp Lan Diệp Hoa rốt cuộc là không có đến. Mấy ngày gần đây tinh thần tốt lên rất nhiều, cung thị dịu dàng cười, lấy tay vỗ bàn tay Nạp Lan Tĩnh ý bảo nàng yên tâm. Bất quá tinh tế xem ra, gương mặt cung thị hiện rõ tia ửng hồng, không giống như trước kia toàn bộ khuôn mặt vàng như nến. Lão thái thái, mấy ngày gần đây Ngọc Nhi vẫn cùng đại tiểu thư tập vũ, hiện tại cũng là vũ gia hình dạng. Tứ di nương nhìn Nạp Lan Tĩnh, mặt mày ngăn nắp, khóe mắt mỉm cười, quần áo sắc hồng càng tôn lên da thịt nàng mềm mại, đã nhiều ngày nay Nạp Lan Diệp Hoa vẫn nghỉ ngơi trong phòng của nàng, nay nhìn cũng là có vài phần một dạng đường làm quan rộng mở. Ngọc muội muội trí tuệ hơn người, hơn nữa chăm chỉ, nay vũ là có tiến bộ. Nạp Lan Tĩnh cười đáp lời, cũng không phải Nạp Lan Ngọc vũ thật tốt, thời điểm này tứ di nương đang được sủng ái, theo nàng cũng tốt, chờ nhị di nương hết thời gian cấm túc đi ra, làm cho các nàng đấu nhau, các ngươi chết ta sống, tính từng ngày, nghĩ đến cũng nhanh, Nạp Lan Tĩnh không tự giác bên môi thoáng hiện tia cười lạnh. Nga, quả thực như thế, Ngọc Nhi mau chút vũ cho tổ mẫu một đoạn nhìn xem. Lão thái thái mắt cười, trông cũng có vài phần tư sắc. Dạ, Ngọc Nhi vũ cho tổ mẫu một đoạn, nguyện tổ mẫu thân thể khỏe mạnh. Nạp Lan Ngọc cũng học theo bộ dạng Nạp Lan Tĩnh thường ngày, có chút cứng ngắc, tinh tế nhìn thấy trên mặt ngạo khí tựa thiếu rất nhiều. Mấy ngày nay Nạp Lan Tĩnh phát hiện đứa nhỏ này kỳ thật không hư, chính là đi theo một di nương hiếu chiến, lây dính một ít không tốt, nếu có người bên cạnh chỉ điểm một hai, sau cũng là cái thông thấu thiên hạ. Thân thủ, đá chân, xoay tròn, không có gì sai lầm. Đẹp, đẹp, đẹp, Ngọc Nhi mau lại chỗ tổ mẫu. Vũ xong, lão thái thái ngấp Nạp Lan Ngọc ôm vào ngực, trên người tháo xuống mộ cái vòng ngọc mang vào cổ tay nép Lan Ngọc. Ngọc Nhi còn không mau tạ ơn tổ mẫu. Tứ di nương thấy lão thái thái thường, vội vàng nhắc nhở Nạp Lan Ngọc, cũng chỉ có tứ di nương vui sướng cười. Tam di nương bộ dáng như trước, cầm tràng hạt, trên mặt không có biểu tình gì, Nạp Lan Ninh cũng không nói lời nào, chu mặt, nhưng này một đôi mẹ con không có tiếng nói, đại viện lại không có một ai khi dễ đi. Ngũ di nương vào phủ trễ nhất, tuổi cũng chỉ hơn Nạp Lan Tĩnh 2 tuổi mà thôi, vốn nàng tuổi trẻ, nhưng lại không được. Góc truyện audio.com, sủng, có khi ngay cả thông phòng cũng không bằng, ngũ di nương khăn là do chính người thêu đi, Nạp Lan Tĩnh mỉm cười nhìn ngũ di nương, kia thêu đinh hương nhưng là không tầm thường a. Bẩm đại tiểu thư, là tiện thiếp thêu. Ngũ di nương đầu tiên là sừng sốt, hiển nhiên không ngờ có người cùng nàng nói chuyện, lập tức đứng lên, phốc phốc nói, trên mặt cũng không biết bởi vì kích động cái gì mà nghẹn đỏ bừng. Ngũ di nương thêu thật đẹp, Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, ngũ di nương này thật ra có ý tứ, mỗi một tiếng nói, mỗi một cử động đều làm cho người ta nhìn không ra biểu tình gì, người như vậy hoặc là tâm cơ sâu đậm hoặc là quy củ, nghĩ đến ngũ di nương là người sau, bằng không Nạp Lan Diệp Hoa cũng sẽ không làm như không thấy nàng. Ngọc Nhi linh động, chính là ta lão thái thái già đi, càng ngày nàng thích náo nhiệt, trước còn có nhị di nương cùng khuynh nhi bồi ở bên người, nay ai, không đề cập tới cũng thế. Lão thái thái cúi đầu, muốn nói lại thôi, nhị di nương là bị cấm túc, Nạp Lan khuynh từ ngày bị đánh liền không có xuất môn, mỗi ngày sáng sớm đến thỉnh an cung thị cũng cho nàng miễn, chờ nàng khỏe lại, đi thêm. Mấy ngày nay, trong phủ nhìn như bình tĩnh. Lão thái thái nếu không chê, làm cho Ngọc Nhi thường đến làm bạn, tiếp kiến thức hạn hẹp, nếu có thể làm cho Ngọc Nhi đi theo bên người lão thái thái, lâu ngày được lão thái thái bảo ban cũng là thêm được kiến thức. Tứ di nương đầu tiên là sừng sốt, trong lòng thầm mắng mẫu tử nhị di nương không biết sử dụng yêu thuật gì khiến lão gia cùng lão thái thái đều như vậy nhớ thương, tứ di nương bên ngoài rốt cuộc là đã từng là ca sĩ, đầu óc cũng triển nhanh, lập tức trở về lão thái thái. Nạp Lan Tĩnh cúi mắt làm người ta không biết nàng nghĩ gì, kiếp trước nhị di nương xuất chúng, tứ di nương nhìn không ra có gì đặc biệt, nay nhị di nương bị phạt, cung thị vô tình tranh thủ tình cảm, tứ di nương nổi lên tâm tư, để Nạp Lan Ngọc ở bên người lão thái thái, tương lai đi ra ngoài, mặc dù thể diện không bằng đích nữ, nhưng so với thư nữ tốt hơn nhiều. Tất nhiên là được, nếu là Tĩnh Nhi, Khuynh Nhi, Ngọc Nhi, Ninh Nhi đều ở bên lão bà ta cũng vui mừng. Lão thái thái cười cũng không nói đồng ý, lại nói cũng không phải giữ Nạp Lan Ninh ý tứ bên người, Hiên Nhi thời gian này ở bên ngoài không về nhà. Lão thái thái rốt cuộc vẫn là nhớ thương Hiên Nhi, nay Nạp Lan Diệp Hoa chỉ có một con trai duy nhất, cung thị mặc dù không chịu đãi gặp nhưng là Hiên Nhi ngày thường bị lão thái thái coi là bảo bối. Hiên Nhi trước đó vài ngày có gửi thư về, đánh trận xong có thể về qua nhà, nói đến Hiên Nhi cung thị trong lòng khó xử, trong nhà chỉ có một con trai trưởng, khác không học còn học người xung quân, may mắn ca ca là tướng quân, không lo sợ xảy ra chuyện, bằng không lúc trước như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Thôi, này trong nhà con nối dõi đơn bạc, các ngươi cố gắng một chút, ngũ di nương bụng ngươi bây giờ còn không hề có động tĩnh gì sao? Lão thái thái không hờn không dân quét mắt nhìn ngũ di nương, vài cái di nương khác đều có đứa nhỏ, nàng tuy là cuối cùng vào phủ, đã hơn một năm như thế nào trong bụng một chút động tĩnh đều không có, chớ trách là cái không thể sinh. Tiện thiếp vô năng, cầu lão thái thái trách phạt, ngũ di nương vừa nghe nhắc tới tên mình vội vàng quỳ trên mặt đất cúi đầu. Các ngươi cũng là đừng nói ngày thường Diệp Nhi không quan tâm các ngươi. Lão thái thái không nhìn tới ngũ di nương, chừng mắt liếc nhìn tứ di nương một. Góc truyện audio.com Cái, tứ di nương ủy khuất cắn môi, thời điểm nhị di nương được sủng ái cũng không thấy lão thái thái nói nửa câu, này lão gia cũng chỉ đến phòng nàng có vài lần, liền làm khó nàng. Tốt lắm, này trong phủ thật lạnh lẽo, quá mấy ngày nữa lại nạp thêm vài người mới, cũng nên náo nhiệt a. Lão thái thái nói xong uống ngụm trà. Nạp Lan Tĩnh thật bội phục lão thái thái, lớn tuổi như vậy, chuyện phòng the chính con trai mình cũng muốn nhúng tay vào, cũng không sợ truyền ra ngoài làm người ta chê cười. Cách chương.